Cưng chiều vợ mỗi ngày. Chương 3, góc truyện audio.com. Trong lúc Dương Thư đang nghỉ ngơi trên tinh hạm, tại tinh hệ Yasuo cách đó vài tinh hệ, Elger đang ở trong bệnh viện với tiểu ấu trùng của mình. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, thằng bé đã gầy sọp đi, đôi lông mày cau chặt lại không ngừng gọi thư phụ trong mơ. Giấc ngủ chẳng hề an ổn, Elger đau lòng mở cửa phòng bệnh, cẩn thận gọi thằng bé dậy, ôm chặt lấy thân hình không ngừng run rẩy của nhóc vào lòng. Hắn vô cùng hối hận không sớm phát hiện tiểu ấu trùng gặp phải chuyện đó. Cho đến khi thằng bé ngủ say, hắn mới cẩn thận đặt nhóc xuống giường. Các thiết bị trong bệnh viện sắp không duy trì được mạng sống cho tiểu ẩu trùng nữa rồi. Elger nóng ruột muốn chết nhưng cũng chẳng có biện pháp nào cả. Hắn cũng không thể chủ động liên lạc với Dương Thư. Liên bang không hề có ngục giam. Nhà giam của mỗi con trùng đang trong thời gian thi hành án chính là tinh hệ họ đang ở. Họ không thể rời khỏi tinh hệ mình đang ở. Không thể liên lạc với trùng ở ngoài tinh hệ đó. Thậm chí không thể lên các trang mạng ở ngoài tinh hệ. Elger là một con trùng đang thi hành án. Trong trường hợp Dương Thư không chủ động liên lạc thì hắn chỉ có thể chờ đợi. Nhưng tiểu ấu trùng của hắn đã sắp không chịu nổi rồi. Thời gian càng lâu thì việc duy trì sự sống cho tiểu ấu trùng càng khó. Viện phí cũng tăng nhanh hóng. Tài sản của hắn đều thuộc về hùng chủ trước tịch nhậm cả rồi. Hắn còn nợ khoản bồi thường trùng được hắn làm bị thương. Trong thời Giant Hy hành án không có lương, khoản nợ viện phí sắp đạt đến hạn mức cao nhất của hắn. Đến lúc đó tiểu ấu trùng phải làm sao đây? Hắn không thể cho trùng được chút tài sản nào, ngược lại còn mang một khoản nợ không nhỏ. Con trùng được tên là Dương Thư kia còn muốn kết hôn với hắn sao? Elger lo lắng nhìn tiểu ấu trùng. Nếu Dương Thư muốn hắn nộp tiền lương lên thì hắn phải trả viện phí thế nào đây? Thật là đáng thương, một con trùng cái mặc blau trắng chẳng thèm gõ cửa đi thẳng vào phòng. Ngươi đến làm gì? Elger hoàn hồn, cảnh giác nhìn đối phương. Ta chỉ đến chuyển lời thôi. Đối phương chẳng thèm để ý, tà ác nhìn con trùng cái từng ưu tú hơn mình. Nói, hùng chủ nói. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời sẽ cho tiểu ấu trùng một cơ hội. Không cần, hắn tuyệt đối không cho phép tịch nhậm dạy dỗ tiểu ấu trùng thành món đồ chơi tiếp đãi người trong gia tộc. Tiểu ấu trùng của hắn nên có một tương lai tốt đẹp. Mà không phải, ít nhất hắn còn có thể sống sót, dù có là ấu trùng xuất sắc nhất trong trường thì thế nào. Trong mắt hùng chủ cũng chỉ là món đồ muốn vứt thì vứt thôi. Nếu ngươi không phản kháng thì cũng chẳng phải chịu nỗi khổ ra thì thế này. Gã ấn mạnh trên vai Elger, hài lòng nhìn đối phương đau đến run lên. Gã quả thật không thích nhìn bộ dáng cao cao tại thượng của Elger. Rõ ràng cùng là thư hầu nhưng lúc nào cũng bày ra bộ dạng thư quân. Bởi vậy khi hùng chủ muốn chọn một ấu trùng chiêu đãi gã em họ đến du lịch, gã đẩy tiểu ấu trùng của Elger ra. Nhưng gã cũng không ngờ rằng hiệu quả tốt như vậy. Elger vì tiểu ấu trùng mà chống lại. Lúc hắn bị trách phạt đem đi loại yến tiệc đó, gã còn thay gã lo lắng. Lúc em họ của hùng chủ đến, gã còn cảm thấy đáng tiếc cho tiểu ấu trùng của hắn, những không ngờ đến hắn lại to gan dám chống lại em họ của hùng chủ còn bày ra bộ dạng cao cao tại thượng. Ai cho hắn lá gan đó? Bốp, không nhọc ngươi lo cho ta. Elger đẩy ra tay của đối phương, lạnh lùng nhìn gã, rõ ràng biết được sở thích đặc thù của em họ hùng chủ mà vẫn dám nói như vậy. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý sao? Nếu không phải hùng chủ dặn dò, ta cũng chẳng thèm nhìn cái bản mặt của ngươi. Nói xong dùng một tay đẩy Elger ngã trên đất, đạp lên cổ hắn rồi đánh một cái tát. Ngươi còn dám đánh ta? Trước kia ta không so được với ngươi. Bây giờ vẫn nên xem lại bản thân có bao nhiêu phân lượng đi. Đối phương ỷ vào Elger bị thương lại đeo máy dụng cụ ức chế lực lượng cùng năng lực chữa thương của trùng cái. Tàn nhẫn đấm đá Elger đang ngã trên đất, hắn cắn răng chịu đau tìm kiếm cơ hội phản kích, nhân lúc đối phương không chú ý ném ra gã ra xa. Áo blau trắng đứng dậy, biết bản thân không còn cơ hội áp chế đối phương. Hừ lạnh rời đi, lúc đến cửa còn quay lại tàn nhẫn đe dọa. Ta chống mắt chờ ngày ngươi trở thành thư nô của hùng chủ. Nằm mơ, Elger không chút yếu thế đáp lại. Tiếng hắn bị cánh của cản lại chỉ có tiểu trùng tể đang nằm trên giường bệnh nghe thấy. Thư phụ, âm thanh thều thào vang lên. Elger vừa ngẩng đầu thì thấy tiểu ấu trùng đã mở cửa sổ khoang trị liệu thỏ một cánh tay ra ngoài. Không đau, bàn tay nhỏ bé xoa lên gương mặt bị đánh sưng lên. Con cẩn thận thổi nhẹ, đau đau bay đi, thư phụ không đau, Ivan sợ sao, Elger nắm lấy bàn tay nhỏ bé, vô cùng đau lòng, tiểu ấu trùng phí sức thổi như vậy nhưng hắn chỉ cảm nhận được một chút gió yếu ớt. Ivan lớn lên sẽ bảo vệ thư phụ, đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện, mặc dù vô cùng suy yếu nhưng vẫn muốn an ủi thư phụ của mình. Được, Elger kìm nén nước mắt xoa đầu tiểu ấu trùng của mình. Thư phụ chờ Ivan lớn lên. Trên tinh hạm, 5 ngày trôi qua, Dương Thư vẫn chưa xử lý được hết đống tin nhắn của mình song cũng tìm hiểu được một vài điều về trùng cái của mình. Thông tin về hắn tràn đầy trên trang chủ của tinh hệ Yasuo. Hiện nay có rất ít trùng cái dám động đến trùng đực. Đặc biệt khi con trùng đực ấy lại là người của Tịch Gia, một trong 4 gia tộc lớn nhất tinh hệ Yasuo. Dù cho gã cũng chỉ là chi thứ, phân cục điều tra hình sự liên bang tại Yasuo rất coi trọng việc này. Hình phạt của Elger cũng bị công bố trên mạng, cấp bậc công dân giáng xuống thấp nhất, phạt 800 roi, tháng trong vòng 10 năm, trong thời hạn thi hành án chuyển từ bộ đội tuyến nhất xuống bộ phận hậu cần. Quân hàm không đổi, buộc đeo máy ức chế năng lượng. Sau tuyên án của tòa án là 2 thông báo bị ghim trên đấu trang. Một là gia tộc Well, gia tộc của trùng cái tuyên bố cắt đứt quan hệ với hắn. 2 là gia tộc họ Tịch loại bỏ tên hắn và tiểu ấu trùng ra khỏi gia tộc. Trong tuyên bố, hùng chủ trước của trùng cái Tịch Nhậm còn tuyên bố thêm bản thân không thể chấp nhận một con trùng cái như Elger. Chỉ khi hắn mang máy ức chế cùng vòng cấm chế gã mới cảm thấy an toàn. Gã ta rõ ràng muốn biến Elger từ thư hầu thành thư nô, đại đa số là trùng cái bị phán tử hình. Thế nhưng gia tộc Well lại không phản đối chút nào. Liên bang không có ngục giam. Nơi giam giữ các trọng phạm chính là nhà của hùng chủ đăng ký dẫn bọn họ đi. Để đảm bảo an toàn của hùng chủ, các trùng cái phạm trọng tội bị bắt đeo máy ức chế năng lượng và vòng cấm chế. Sống chết của họ hoàn toàn nằm trong tay hùng chủ. Thư nô là tài sản mà liên bang cố gắng giữ lại vì số lượng trùng tộc. Bọn họ tồn tại như một công cụ sinh đẻ, không được phép nuôi tiểu ấu trùng, thậm chí chẳng có tư cánh đứng lên để đi. Tuy nhiên, đây cũng là đáng tội bởi vì mỗi thư nô đều là kẻ ác không gì không làm cả. Elger là thượng tướng của liên bang, hắn có quyền từ chối yêu cầu vô lý này, từ đó chấp hành xử phạt cấp 3 ly hôn. 2 thông báo trên cũng vì vậy mà xuất hiện, còn Tịch Gia rõ ràng thể hiện ý muốn hắn tự mình chấp nhận trở thành thư nô. Rõ ràng Tịch Nhậm muốn lợi dụng tiểu ấu trùng uy hiếp Elger. Nhưng hắn quyết định không thỏa hiệp, thậm chí còn gửi đơn yêu cầu tái hôn lên hệ thống trung tâm. Vốn có rất ít trùng được chấp nhận trùng cái từng kết hôn còn mang theo ấu trùng. Chỉ có một số trùng đực đáng thương tiểu ấu trùng đang trong thời kỳ ấu niên mới chấp nhận. Ấu trùng của Elger tuy vẫn trong thời kỳ ấu niên nhưng hắn phạm tội tấn công trùng đực. Hơn nữa còn liên hệ đến 2 gia tộc lớn của tinh hệ Yasuo. Bởi vậy Tịch Nhậm chắc Elger sớm muộn cũng vì ấu trùng mà thỏa hiệp. Tuy nhiên, hắn, Dương Thư, đã chấp nhận yêu cầu kết đôi cùng trùng cái, đắc tội với 2 gia tộc. Chúc mừng hắn sắp đối mặt với cuộc sống vô vàn kích thích tại tinh hệ Yasuo. Chúc mừng cái đầu ý, có lẽ hắn nên nhân lúc chưa có con trùng nào biết hắn đã chấp nhận yêu cầu kết đôi. Mua tốt phòng ốc cùng vật dụng hàng ngày để tránh đến Yasuo tinh hệ không nhà để về. Sau đó đưa trùng cái đến văn phòng công chứng, mặc dù luôn miệng kêu phiền phức nhưng Dương Thư không hề hối hận. Hắn biết tại văn phòng công chứng có thể xóa bỏ quan hệ giữa hắn và trùng cái nhưng hắn chưa từng muốn vậy. hắn không thể cho trùng hy vọng rồi lại đánh tan. Lương tâm hắn không cho phép bản thân làm như vậy. Tuy Elger dính liền với một đống phiền toái nhưng ai thèm quan tâm. Hắn từ trước đến nay đều không sợ phiền toái chút nào. Kể cả khi không tìm được công việc trên tinh hệ Yasuo thì tiền của hắn cũng đủ tiêu. Đơn vị tiền tệ của liên bang là điểm tín dụng. Trong tay hắn có 10.050.000 tinh tệ. Một tinh tệ đổi 15 điểm tín dụng, đồng nghĩa rằng hắn đang có 150.750.000 điểm tín dụng. Mà sức mua của điểm tín dụng với 750.000 điểm tín dụng lẻ. Hắn có thể mua được một căn biệt thự 3 tầng, có vườn hoa, máy phi hành tặng kèm một bộ người máy gia dụng hoàn chỉnh tại khu vực trọng điểm trên tinh hệ Yasuo. Kể cả khi tuổi thọ trung bình của một con trùng là 200 tuổi thì số tiền của hắn đủ dùng đến chết. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn tiêu pha đừng quá rộng rãi. Một người dân bình thường tại địa cầu 20 năm như Dương Thư có thể rộng rãi đến mức nào? Dương Thư thuộc dạng vô cùng keo kiệt, lần này bỏ ra 220.000 tinh tệ chỉ để ngồi một chuyến xuyên hạm về liên bang. Sau khi biết được tỷ giá tinh tệ và điểm tín dụng hắn đều sót cả ruột gan rồi. Quần áo hắn đang mặc chất lượng rất tốt, hơn nữa còn một bộ giống hệt để hắn thay đổi. Quần áo mới tạm thời không cần mua vậy. Sau khi mua phòng ốc, Dương Thư nhìn số tiền tròn trịa cong lại xoắn suýt nửa ngày rồi đóng lại trang mua quần áo. Tuy nhiên hắn lại mua không ít đồ chơi cho tiểu ấu trùng. Quần áo ngủ động vật mềm mại dễ thương, đồ ăn vặt trùng cái và tiểu ấu trùng thích ăn cùng với đồ ăn tốt cho sức khỏe của ấu trùng. Đương nhiên là dùng số tiền hắn kỳ kèo mặc cả với người bán nhà ở, hắn không keo kiệt chút nào. Cái này gọi là chi tiêu hợp lý. À, nghe nói trùng đực trước khi thành niên có tiền trợ cấp. Hắn trở thành du dân sau đã không nhận được nữa, không biết sau khi lật án xong liên bang có bồi thường cho hắn không nhỉ. Hơn nữa tổn thất về danh dự, tinh thần, cùng tài sản, hắn từng có một căn nhà trên tinh hệ chủ của liên bang nhưng năm đó đã bị thu hồi. Liệu liên bang có chuyển thành điểm tín dụng bồi thường cho hắn không đây? Dương Thư đang tính toán tiền bạc đột nhiên dừng lại. Ánh mắt phức tạp nhìn một phong thư cá nhân vừa nhận được. 10 năm rồi, khi rời đi hắn mới chỉ là ấu trùng ấu niên đáng lý ra đã sớm chết vì không có sóng tinh thần của Hùng Phụ. Nhưng các thành viên trong gia đình hắn vẫn cố chấp cách đoạn thời gian lại gửi một phong thư hỏi thăm. Mặc cho hắn chưa từng trả lời nhưng họ cũng chưa hề từ bỏ. Dương Thư do dự rất lâu cuối cùng gửi đi tin báo bình an. Một lúc sau, thiết bị đầu cuối vang lên, hắn nhìn thông báo hiển thị đại ca, nhẫn tâm không nhận, xin lỗi, hắn đang gặp phiền phức không muốn liên lụy trong nhà, xin lỗi, hắn chưa chuẩn bị tốt để tiếp nhận kích thích từ sóng dữ liệu. GT, LT, cách chương.